năm là thêm ưu và hỷ. Giờ ưu thì dễ hiểu lắm, đi đám ma để lại gì? Đám ma là thanh, kính, thanh, ưu. Là thành tính gì? Chia. Chia được không? Hả? Chia được không? Chia theo các tiền chia bồ. Bây giờ khi người ta chết, mình đã lấy cái bông hoa mình để bốn chữ là thành tính phân. Phân ưu. Phân là chia. Đúng không? U là buồn. Nhưng mà người ta đang mất cha, mất mẹ, người ta đang buồn. Mình tới mình chia gì hết buồn. Chia sẻ, nói, động viên, thì sẽ hỏi ngoài có làm không? Có làm tới, hồi đó mình cúng, rồi mình thư, mình thuốc, ba thuốc, mình về. Ừ. Thằng nói. Hả? Thằng nói. À, lần chia có chia buồn được không? Nếu mà chia buồn bước mất, nó làm phản nghiệp. Dạ, bước mất mình tới, mình giảng cho ba bé cuộc đời, nó vô thường, không? Thôi, nhân viên, cho nghiệp. Khi người ta hiểu được, người ta bớt buồn, thì nó chia buồn. Nên là ưu là ưu là gì? Là buồn, hiểu không? Mình nghe tin người thân mình chết là mất tiền mất bạc mình buồn là thọ ưu. Còn đám cưới có gì? Đám cưới thì thấy hai chữ gì phải không? Đó tôi tưởng sông thủy là cái gì? Cuối cùng sông thủy là hai chữ thủy nè, hai chữ thủy để sát nhau, được không? Đó, người thấy cái này chưa? Sông thủy sao mà hai chữ thủy? Hãy thủy đi sát nhau, xong là đôi đó. Thủy là gì? Thủy là vui. Người xong thủy là để hai chữ thủy có thể là đã cưới á. Nhưng mà xong thủy nè, là bên nữ bên nam đều vui. Nhưng vui thiệt không? Bây giờ hai người cưới nhau là hai tâm gì cưới nhau? Hai tâm tha. Hai tâm tha. Tâm tha là tâm thiện. Tha bất thiện hay thiện? Mà bất thiện hay nên mà bất thiện hay thiện? Bất thiện nên mà về mà khổ là đúng hay sai? Đúng sao tắt? Hả? Đúng sao tắt? Hai con tham lấy nhau mà, phải không? Mà không được thỏa mãn thì sao? Sáng đúng vậy không? Cho nên mà khi mà cưới nhau thì cũng phải là cẩn thận. Phải chuyện mà đau khổ thì bình thường, để bắt đầu thêm hai con tham rồi, phải không? Nhưng tâm lý chứ, có đau khổ này kia là chuyện bình thường. Thấy là gì? Là vui. Như vậy là lạc, khổ, xả, ưu thủy là mấy bài? Năm thọ. Còn tính sáu thọ gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Tiếp xúc lại là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì sáu căn tiếp xúc, sáu cảnh có sáu thọ. Thì có thọ cho mắt xanh, mình nhãn xúc cho thọ, mình thấy đó, mình thấy đó, qua cái nhãn xúc xong rồi là mình vui đâu, vui vậy là cái thọ từ mắt ha, cũng như vậy từ tay, từ mũi, từ lưỡi, thân tử ý, là sáu thọ, hiểu không? Sáu căn tiếp xúc sáu căn, ở đây ai chưa biết sáu căn là sáu căn, chưa biết sáu căn, sáu căn, sáu thức, sáu xúc chưa? Thấy không? Học cho biết đây ha, cho biết là nó vô cái này những vị nó biết là cái xúc sinh thọ. Sáu căn là gồm có gì? Một là có nghĩa là con người có sáu cơ quan để mà nhận thức, sáu đối tượng. Vì con mắt mình thấy cảnh, mắt là gì? Trong cái phần Phật giáo chữ Hán là gì hả? Là gì? Nhãn phải không? Mắt là nhãn. Dùng chữ mắt chữ nhãn dễ hơn. Tại trong ra cái con sắt thì dùng chữ nhãn. Nhãn là mắt. Mắt là nhãn. Thì đối tượng của mắt là gì? Cảnh sắc. Đúng không? Nhãn thì nhãn thức cái gì? Nhãn thức cảnh. Cảnh sắc là sắc trần nha,

còn thọ thứ hai là thọ xuất ly hay xuất gia. Giờ mình thấy gì đó, mình thấy cái cảnh đó, mình buồn vì mình thấy cảnh không như ý mình. Như vậy này, thọ là tự thọ tục, tục lỵ. Cái này khó không? Hả? Cái này có khó không? Mình cũng khó đồ à? Thôi là học. Hả? Thế thôi. Rồi bây giờ 18 nhân cho 2 cũng 18 đó, nhân cho 2 là thọ tục lỵ và xuất ly. Tục lỵ là sao? Chẳng hạn như là mình thấy đó mà mình thích tâm tham là tục lỵ. Đúng không? Mình thấy cảnh đó mà cái một từ nó là nó vô thường, nó biến hại cái tâm mình sanh u, thì cái thọ u này thọ là thọ xích đi, vì mình thấy cảnh nó đau khổ mình muốn tu tập. Có nghĩa là 18 cái này nhân hai gì, một cái là khi mình tiếp duyên xúc cảnh thì não sanh rồi thọ tục nó sanh ra, mình có cảm giác dễ chịu, khó chịu hay là vui là tục đi. Ví dụ bây giờ mình nghe âm thanh đó, hiện thân hay quá thì mình thích, cảm giác thích dễ chịu không, vui không, thì cái vui thuộc là tục, tục lỵ. Đó là nghe chữ tâm mình sanh, tâm mình sanh buồn không thì thọ thọ tục, tục lỵ. Hoặc cũng nghe tiếng đó là tâm mình diễn dưng, gọi là xả tục lỵ. Còn xuất ly sao? Xuất ly mình nghe cái âm thanh đó ha, cái mình quan hệ với mỗi tu tập thì mình nghe khác. Rồi, chúng tôi tập, rồi mình thấy cảnh đó, thấy cảnh nó là vô thường thay đổi, mình cái tâm mình nó buồn, nhưng mà buồn chán ngán để mình tu tập, để mình vượt qua, để giác ngộ, thì gọi là cái thọ buồn này là thọ xích đi. Có nghĩa là cái thọ nào mà liên quan đến sự tu tập không dính mắc đến thiện pháp là xích đi, còn thọ nào liên quan đến thiền não thì gọi là thọ tục, tục lý, đúng không? Tục lý thì gọi là tại gia, còn xích đi đối chỗ là xích gia. Là 36. 36 nhân cho 3 thời quá khứ hiện tại tương lai là 108. Ví dụ này, mình đang ngồi, nhưng quá khứ thì sao? Đang ngồi mình nhớ quá khứ, đúng không? Nhớ quá khứ, nhớ chuyện quá khứ là mình thấy quá khứ này nó hồi xưa mình gọi là nó tan thương á, cuộc đời hồi xưa mình sống đau khổ á, cái mình chán ngán mình muốn tu tập, thì cái này liên quan quá khứ. Nhưng cái thọ xích đi, mình nhớ quá khứ, mình thích người nào trong quá khứ đó, mình hoan hỷ. Nhưng mà mình thọ thuộc về tục lỵ, liên quan quá khứ. Rồi còn tương lai, mình nghĩ tương lai, nghĩ chuyện chưa tới, cái mình buồn tương lai, mình biết mình sao không ai lo, mình là mình đang quá mất, thì cái thọ là thọ u, nhưng mà liên quan tương lai thọ tục lỵ. Còn nghĩ tương lai hoan hỷ, các mình tương lai mình sắp được giàu cũng là tục lỵ. Còn những tương lai ngày mai mình đáng làm từ đầu, mình đáng tu tập tốt thì vui lên, thì thọ là sức sức ly. Giờ liên quan đến hiện tương lai hiện tại có thứ rồi, thành tâm nữa là 8 thọ. Giảng vậy thôi, nhưng mà tu tập thì một thọ là được đó. Vậy không, hiện tại đây cái thọ thì có mặt, nhìn nó biết là đối tượng không lệ thuộc, nó đủ rồi, được không? Vậy mình đang tâm đang tâm buồn thì nhìn cái tâm buồn biết là đối tượng không có lệ thuộc đó. Không có trầm mình, không chìm đắm ra, cho nên vui biết là vui, đau khổ biết khổ, lạc biết lạc, là dễ không? Ừ. Có trường hợp nào mà thân đau mà tâm vui không? Dạ không. Hả? Đau mà vui. Nào bây giờ chú đang bị hiếp lưng, chú đó, đang hiếp lưng, vừa hiếp lưng cái nghe tin vợ alo. Hả? Anh hả? Em có trúng với số 10 tỷ đó, vui. Đau mà vui không? Vui. Có không? Dạ có. Rồi. Có những trường hợp đang lạc mà buồn không? Đang cơm ngon phải không? Alo, còn ở Sài Gòn anh. Buồn không? Đó. Được không? Có những trường hợp thăng lạc mà tâm lại thì buồn. Đúng không? Là bây giờ đơn giản là chẳng hạn như khi là thang khó chịu, người tu thì thấy người sẽ đang khó chịu mệt mỏi đó, là họ khổ không? Nhưng mà nếu mình tránh niệm nhìn nó, mình thấy là đối tượng phải mình, cái sinh quan hỷ thì thôi đi. Đấy. Ngay cái khăn khó chịu mình làm thấy được bằng pháp tu tập. Được không? Còn bình thường nếu mà khăn đau thì tâm gì? Tâm thì thở ưu đi. Nhưng mà khăn đau thì tâm thì sao? Đau quá. Mà đau thở không? Biết ai hiểu mình không? Vì mình đau chồng mình giờ có chia sẻ gì mình không biết. Em còn la mình thêm nữa. Dù vậy, bực không? Bực thật. Còn nếu mà tu tập thì mình cái đau kia là cảnh ghét thôi. Không có gì quan trọng. Mình không có làm lớn vấn đề. Mình không có quan trọng hết. Cho nên nó chuyện lớn thành, chuyện nhỏ thành. Mình không nè. Dù đau tự nào biết là đối tượng không phải là mình thì tự nhiên nó là nó. Nó không bị mình chấp, chấp thủ. Rồi vậy trong đây là ai muốn hạnh phúc? Nói là ai muốn ai là chú lớn không? Vậy chú là chú xưng là tôi đúng không? Tôi muốn hạnh phúc, dễ thôi. Tôi muốn không? Hạnh phúc. Nhưng mà những gì mình muốn có thành tựu không? Muốn vợ thương mà nó như bữa đó chửi mình khổ không? Hả? Muốn con hay là mình bữa đó nó nghe đi tắm điện tử rồi đi học đấy về để mà đi xe rồi người ta cầm xe đó thì công an kêu lên là phạt kiếm tiền rồi đúng như ta bị giấy xin rồi nữa à, không ạ muốn được không nhưng có cái được bây giờ tôi muốn hạnh phúc phải không giờ mình bỏ đây dẹp lại đây còn gì còn cái còn gì muốn hạnh phúc rồi bỏ em muốn luôn vì còn gì còn hạnh phúc dễ không nhưng bây giờ nè bây giờ mình đang đau lưng là tôi đau lưng phải không thì bỏ tôi đừng quan trọng đừng bắt cho là tôi nữa chỉ còn cái đau lưng này không ạ chỉ nhìn cái đau lưng là đối tượng thì tâm mình không lệ thuộc đau lưng mình nghe không hạnh phúc không hả bây giờ mình đang phiền não mình nói tôi muốn không phiền não nữa mà muốn không phiền não thì nó vẫn đi phiền não mình bỏ tôi đi mình bỏ cái đừng có cho phiền não là tôi và thứ hai bỏ muốn là đừng có muốn mắc phiền não mà phải nhìn phiền não nó là cái phiền não ở được mình nhìn nó mình quan sát nó không có lệ thuộc nó không đồng hóa thì nó thành đối đối tượng người nhìn thấy điều biết này không ha thì biết đông đưa rồi nó lọt xuống một cái người nó không gãy thì người có gãy không à người gãy không thì phiền não nó có bực bội nó khó chịu cỡ nào nó có mệt mỏi mình nhận thức nó là đối tượng thì cái nhận thức nó cái đó nó có phiền não theo không nó có khổ theo kia không nếu vậy sao thành ra nó bị cho là mình ngoài đây ăn kia rồi tự nhiên ơn ấp cái là tôi phiền não nó mắng tôi nó đánh tôi nó thắng tôi nó cướp tôi ai ơn thiền hạng ấy quán thù sẽ không vui nha có tôi đó mà đó nên nó lời nữa là tôi là cái đáng ghét nhất vì chính cái tôi nó làm nên cái sự việc đau khổ khi mình tới nhà người ta nha bữa đó là nó khách đông quá à, bình thường tiếp mình làm về bữa đó mình tới mình sẽ có khách mệt mỏi lắm mà biết thì bình thường như thế nha rồi mà ghế cũng quên lao bụi thường thường tới lao bụi còn nhiều bụi cũng để cho mình rồi chém dọn ra cũng không có thật lắm thì mình sao bắt đầu khác hôm nay nó là giàu để bạn sang bữa giờ nha nên tới năm tiếp mình mất số thì khi mình tới mình thấy như vậy thì sao bực là lý do là sao cái tôi lớn mình cho là họ tôi là không ra gì có phải không còn nếu mình tới bình thường họ vẫn tiếp xúc chuyện của họ thì mình tới nhân viên mình tới mình nói nhỏ rồi mình nói ai nghe rồi tới bình thường có ra gì vậy sự như vậy có ra rồi là bắt vô ngã có đâu ra có phải vô ngã không mình có gì không rồi sẽ hỏi vị ai trả lời nè tu có phải là dẹp ở ngã không dẹp cái ngã không tu là phá ngã không rồi một người ai nữa con con nghĩ là tôi để phá ngã. Tôi để phá ngã hả? Vậy là tôi để phá ngã đúng hay sai? Hả? Vậy là tôi còn ngã hoài đúng hay sai? Sai. Rồi, còn nếu tôi phá ngã đúng hay sai? Đúng. Sai luôn, sai luôn. Ngã đó là phá. Đây nè, mình tưởng lầm. Vì tưởng lầm là mình có cái ngã, đúng không? Cho nên mình tu là mình nói phá ngã. Có phải vậy? Mà có ngã đâu phá. Có ngã không? Hả? Có ngã không? Không có ngã đâu phá. Hả? Chính cái tà kiến chấp ngã thì tu mình để là trừ tà kiến. Nó cái tà kiến chấp thủ nó cho là có tu ảo tưởng. Không có ngã mà tự nó dựng lên là có ngã. Cho nên mình tu tập mình để phá đi cái thằng giả này, cái thằng là tà kiến, thằng tà kiến chấp thuận không còn, thì nó trở bản thật của nó là vô ngã như nguyên thủy, nó vô ngã. Nhưng mà do thằng tà kiến chấp thuận nó cho có ngã mới đó. Người tu tập là để thấy được cái bản chất nó vô ngã, không bị vô minh hay che mà tà kiến nó thấy sai chấp thuận chấp cái đó, chứ không phải là có ngã để mà trừ ngã. Các vị hiểu nè, nhà tu tập có dẹp ngã không? Hả? Không dẹp thì còn nguyên hả? Hả? Có ngã không? Không ngã sao phải chữ mình dặn? Hả? Sao vậy? Không có ngã sao chữ mình dặn? Hai tháng rồi, thật tế mình tưởng có cái tôi, mình tưởng có cái tôi, mình bảo vệ cái tôi, cho nên nó bực. Thì mình pha văn thân mình đã học rồi, văn thân là 32 thể trường, rồi tứ đại là 9 tính tiền biến hạ tử thi, mình tìm có gì tôi đúng không? Không. Hả? Mà biết bị quán cái 32 thể trường của thi ấy, để thấy mình không giá trị. Cái gì? Hả? Cái gì? Thích hả? Thích hả? Thích hả? Cái nhận thích ha? Nhận thích thì sao? Không, cái mà nhận thức đó nó có liên quan là cái tà kiến. Chỉ có tập tu đầu hàng mới từ đó thôi, còn người thường chưa từ. Người thường mình vẫn là sai mà chưa chứng tu đầu hàng đó, âm thầm bên trong vẫn tưởng là mình có tu, đúng không? Chỉ bậc thánh quả tu đầu hàng mới phá thân kiến và như những thủ các ngàn thấy chỉ là ngũ quẩn như tôi, đúng chưa? Còn mình á là ngũ quẩn này mình chấp nó thành 20, vì một là sắc sắc thân á, một là sắc là tôi cái thân là, cho nên nó bữa nay tôi mặc quá, đúng không? Thì tôi là sắc, nha, tôi mặc quá, tôi lớn quá, hay là sắc có trong tôi, hay là tôi có trong sắc, nói rồi, là bốn, sắc là tôi là một, tôi là sắc là hai, thân là hai, hay là sắc có trong tôi, con sắc là bốn, thọ là tôi, hay tôi là thọ, nó là hay tôi buồn quá, to, nên tôi quan hiểu hả luôn, đó, chắc thọ là mình á. Nhưng cái thọ của tôi, cái nỗi buồn của tôi, cái niềm vui của tôi, đúng không? Và thọ là tôi là thọ, thọ có trong tôi có trong thọ là mấy nữa? Bố, tưởng cũng vậy, hành thức cũng vậy. Người mình chấp là 5 cái là 20. Người chấp cái thức đi, tôi thấy, tôi nghe, cái thấy của tôi, nghe của tôi. Nhưng mà tôi đầu hàng như thế này, có cái thấy với nghe thêm với cùng. Chấp thọ là sao? Tôi đau lưng quá, đúng không? Còn mà tôi hàng thấy chỉ có đau, chứ không có tôi đau lưng. Vì nó nè, vậy người chưa tu tập là luôn luôn chấp ngũ quẩn là mình. Cho nên ngũ quẩn nó sanh diệt thay đổi thì nó đau khổ khóc lắm. Mình chưa kể đâu, người bây giờ là bình thường. Cái chấp thân ra đó, một khi mình ra đường xe tung mình đấy, mình gãy tay đấy, mình đau khổ kinh hoàng đó. Đau khổ không? Gãy tay, gãy đứt lìa luôn. Giờ biết bây giờ chồng mình có còn thương mình như xưa không? Hay là con đi lấy người khác, hay là mình đi lấy trinh, thấy không? Rồi nếu không chồng vợ thương mình cũng là khổ với mình luôn, khổ không? Còn bậc tu đầu hàng là các ngài là không có thấy thân tâm của mình, cho nên bậc đó không có tà kiến, nhưng thấy rõ là thân tâm chỉ là thân tâm thương tật của ai,

nhìn nó và không có chấp thủ. Không chấp thủ không có nghĩa là muốn mất, mà không chấp thủ là đây này, sư ngồi đây nhớ nha, cái từ không chấp thủ với tổng sanh mắt khác thì ngồi đây có người đó tới thương mưa chỉ muốn họ đi, đó là tấm tổng sanh. Thì sư ngồi đây có người cho họ tới thì bình thường, nhưng không khó chịu, nhưng không chấp thủ là không có dính mắt, không có tham lắm người đó, nhưng cũng không gì, không xua đuổi, chỉ quán sát con người đó nên làm gì, coi họ ra sao, nghĩ thì không chấp thủ chưa? Thì cũng là cái tâm tham tâm sân nó đến, mình không cần xua đuổi, cũng không cần chạy theo, nhìn nó coi ra sao, được không? Hả? Đó, thì giờ này xin hỏi tại hôm nay là ai làm được cái đó đi tâm á? Được mấy người? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mấy người thôi. Rồi bây giờ thọ ai làm được cái cảm giác vui buồn khó chịu nhìn đó, được không? Rồi thọ được. Thân được không? Thân không nhìn đến đối tượng, anh đang đi thì biết thân ra, anh đi đang đi ngọt hay sợ là vào mình biết. Nhưng mà khi bị biết nó là có khác không? Khác chỗ nào người cởi tình nguyện và khác chỗ nào? Khác là cái lúc mà xưa mình chưa từng hành tới niệm xứ, mình vẫn biết, mình đang biết, đang đứng khác biết, đang biết, nhưng giờ mình biết bằng chánh niệm thì nó khác chỗ nào người tự nói là đúng không? Đâu có lo lắng gì, đâu có buồn phiền tức tối ai hả? Cảm thoải mái bình an ha. Và khi cái tâm suy nghĩ nó khởi thì mình sao? Mình bật ai đây, đang bật nhớ ai, bật thằng mình đang thương ai, đang bật ai đó thì mình sao? Lúc mà đến khởi lên thì quán sát không nhìn, nhìn cái gì đến đó từ từ, không nhìn đến gì đến luôn. Mình không có đồng hóa, không có thiêu giờ theo không? Mình dừng ra cái dòng luân hồi xong ra làm gì nữa. Mình không cứ trôi chảy thằng mà thì cứ để khúc rồi. Vì là dễ hay khó? Không có chí không? Có chí không? Tại sao? Tại sao lười? Hả? Tại sao muốn khổ? Hả? Mình biết do là sao hướng ngoại? Hả? Tại sao không biết? Hả? Nhưng mà tại sao phải tha? Hả? Mình phải tập hỏi để tìm lý do á, tìm lý do rồi ra thì lúc nó có đề nội nhớ nè. Tại sao chánh niệm nó khác không chánh niệm? Bởi vì trong cuộc sống làm ăn á, mình làm ăn với đối tác đó người đó, mà mình không có chịu tìm hiểu kỹ, mình tin tưởng họ, đúng không? Rồi sau đó họ lừa gạt mình. Lỗi do gì? Lỗi do gì? Có bị ai lừa chưa? Có bị làm ăn lừa ha, bạn bè hay là những người nào kia họ lừa gạt chưa? Từng đánh giá người khác mà có cuối cùng mới lòi ra xấu chưa? Có không? Lý do là sao? Bởi vì quý vị không có thời gian để mà nhìn kỹ, để mà theo dõi đối tượng đó, cho nên không có biết được họ là tốt hay xấu, nên nó bị gọi đánh giá họ đến người nó bây giờ tôi không biết, đúng không? Không phải không? Cũng vậy, quý vị không có thời gian để mà tìm hiểu thân tâm này, nên nó vội vàng chấp cho là tôi, đúng chưa? Đúng không? Do đó khi mà nó khổ, cái bị khổ, nó buồn, mình buồn theo, có đúng không? Phải không? nó lo lắng mà lo theo tính toán, tính nó già cũng già, già vì nó già sao tăng vậy hả? Hả? Ủa sao nó già thế? Đức Phật á, thân bệnh đừng cho tâm, thân già đừng cho. Giờ mình già sao tăng này? Giờ thân già anh biết không? Cái biết có già không? Hả? Thân bệnh mình có bệnh, thân bệnh thì cái mà biết cái thân bệnh, cái biết có bệnh không? Bệnh đâu? Nhưng mà cái tà kiến chắc mình cho là thân của mình, cái mình cho là thân của mình nó cho nên nó mới khổ theo, nắm không? Mà thân nó có nói là nó của mình không? Có không? Nó đi theo đường của nó hay đi theo cái sự sai kiến của mình? Thí dụ nó đói thì buộc phải ăn nó mới no. Bây giờ mình tu thiền đã định ấy, đừng ăn mà vẫn no, nó nghe hay không? Nghe không? Mà lâu khi nó đau mình vẫn để yên, mà yên như vậy không đau gia đình đó, nó nghe không? Không nghe. Thằng nó biết gì không? Đi không? Cái tim có đập không? Tim có đập để làm cái gì? Đập để bơm cái gì? Bơm máu gì đâu? Rồi, nó bơm máu cơ thể. Vậy nó có biết là nó đang bơm máu sắp cơ thể để cho mình sống không? Rồi máu chạy không? Máu có biết rằng nó đang chạy vậy? Không? Thằng nó biết gì không? Vậy nó có nói là của mình không? Rồi nó hoạt động, rồi nó lớn lên, nó già, nó bệnh, nó chết, rồi ra nghĩa địa, có đúng gì không? Nó đi từ ai? Nhưng mình cho là mình muốn cho mình thì ai khổ? Lâu lâu mình nhìn cái kiến, mình nhìn gương mình thấy là mặt mụn hay già, thấy gì không? Ờ. Ở bên miếng điện là cái thời bên miếng điện là còn bị anh đô họ. Cô tập mà yêu nhau, người là con của đại gia, người là con của bên chính quyền. Thì sau đó cái anh nhà thằng trai á, hai người cũng chuẩn bị gả nhau rồi, nhưng mà cái định muốn cho người con đi nước ngoài học 5 năm, học luật. Thì trong 5 năm đó, năm đầu tiên thì cô gái thì cô gửi hình ra, còn xinh mà đẹp lắm, để hình ra để coi. Năm thứ hai bắn tiếp hình qua, anh cũng coi tiếp, thế cũng không khác mấy. Năm thứ ba dứt tiếp, năm thứ tư gỡ hình tiếp, năm thứ năm gỡ hình nữa, thì anh coi lại cái hình của năm thứ năm và năm thứ nhất á, anh thấy là gì? Lâu lâu anh lén gì đó nhìn em mà xem gì, nhìn dung nhan thôi giờ sao à, đó thì anh nhìn thì thấy cái dung nhan nó không còn như xưa nữa, đúng không? Để tao mà hứng thú, tao mà thích thú cũng bớt rồi, lấy nhìn lại thì lúc cũng năm năm anh về. Anh về cái anh về anh tặng quà, anh biết điện anh quà cho người thân á, cho nó lén nhìn cô này, cô nó cũng phải nhìn quà thôi. Còn khổ tưởng là anh nhìn cổ, anh làm để ý thương cổ, nhớ nhìn, nhưng không ngờ là anh nhìn coi là cái dung nhan em có còn như xưa nữa không, hiểu không? Nhìn không thấy rồi, bỏ mộng rồi, mới năm năm mà tàn phai, tàn phai như cái tuổi thanh xuân không còn, ngày xưa mắt xanh má đỏ bây giờ không còn nữa. Như là cái vai gầy, rồi là tóc mái tóc thời, rồi cái tư duy nó cũng hơi khác mà. Cái anh mới về, anh nói ba má thôi, giờ cho xin ở Mỹ Điện á, còn có phong tục là ai mà trước khi tới cưới á, thì phải đi xuất gia vô duyên, đúng không? Nói xin ba má bây giờ quản nó cưới lại, cho xuất gia vô duyên thời gian. Để anh về xuất gia vô duyên thì phải cho ra biết điện mà, nghe xuất gia như viên trước thì đám cưới là anh cho à. Xuất gia 1 tuần, 2 tuần thì cô này cổ có tái của thầm, cô chờ là khi mà ra thì nó cưới á, 5 năm rồi tất gì thì cô thấy cái này cứ làm rồi, tuần, 2 tuần, 3 tuần cũng ở tiếp à, anh mới hụt, anh đang kia vậy thì ông đó nói, bây giờ cô cho xuất gia là cô không hỏi gì nữa. Rồi anh cứ ở 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, rồi mỗi ngày anh mất cô này cổ cứ tái của hậu cho cái việc này. Rồi ông cũng tu luôn, tu không có đàn, không có cưới này nữa. Tại vì 5 năm ít gì, 5 năm còn như xưa không? Còn không? mỗi ngày bị mỗi nhìn thì thế đó, nó giống, hiểu không? Ngày nay nhìn giống, ngày mai cũng giống giống. Ví dụ mới cứ đi, mới cứ là ngày nay, qua mai nhìn giống này không? Mốt nhìn cũng giống này, giống ngày hôm qua, ngày trước giống ngày sau, đúng không? Phải không? Nhưng mà một ngày ngày sau so một ngày đầu tiên mới cưới có giống không? Hả? Giống không? Nó già không? Nó già không? Có bố không? Hả? Mình sao nó già? Vì chứng tỏ nó có nghe theo mình không? Nó không nghe theo, nó phải của mình không? Cho nên khi có quý vị mà cư sĩ đã tới ngày Đức Phật, Phật thuyết pháp, Đức Phật nói cái gì không phải của ông, hãy từ bỏ nó. Có nghĩa là thân tâm nè, nó không phải của mình, hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ được an vui nè. Quý vị vừa nghe Đức Phật nói xong rồi, à thì thành chủ lành. Hồi xưa mình chủ tâm mình tưởng của mình, đúng không? Thì nghe xong, à thì ra thân tâm không phải của mình, thì đã bỏ cái chiếc gà tôi rồi. Mở tù khi mà hiểu á, nó của mình. Những người mà nuôi ai có nó tạo phản mình có bà con hả? Không phải con ruột mình nuôi đó, nó tạo phản mình, bà con. Đây đây thằng này, nó tạo phản hả? Tiền bạc tôi lo cho nó ăn uống bồi bổ yến xâm nhung, một ngày nào đó lên đùng là nó chết. Đó, ngày đó nó ung thư, ngày đó là xe cán đụng nằm bất tỉnh đó, tạo phản không? Có nghĩa là nuôi như năm ủng công không? Thế được gì không? Được gì? Mang theo gì trên mình? Mình phải điện ha. Còn lại chi đi mò khách bên hàng, còn đi mò khách bên hàng ông đó đó, ông cái con nhỏ bằng thị cảnh đó, nó sang ngày mấy tháng mấy nó chết thì nó để lại là gì? Là đói. Đôi hàng đi đi một đem theo gì? Mình nói đấy, đúng không? Thì có gì thì có nghiệp mình vào này, bất thiện hay thiện đem ra, nhưng mà không chịu, mình không có quan trọng, không có quý, không quý gì, làm đâu cũng khổ. Xây dựng cho thân là người xây dựng cho cái của mình, ha, rồi cái danh vọng tiếng khen, nở mặt nở mày với lại cả xã hội có không? Phải không? Một ngày đâu thăng là lăn đùng ra chết thì cái mà của tôi là cái danh tiếng này nó có tồn tại gì không? Hả? Cái danh tiếng mà của kẻ nương thì thăng này, đúng không? Mà thăng này nó chết nó không còn hết thì mấy kia có nghĩa lý gì không? Có không? Vừa nên xây dựng cái gì nên tạo cái gì? Vì Đức Phật là cũng là trước khi tu, ngài cũng là cung vàng điện ngọc vợ đẹp con trinh, ngài bỏ hết ngài đi tu như vậy là có lý không? Có lý không? Cho nên là mình biết là người tu có phải là gọi là chán đời thất tình gì đâu không, hay là ảnh dương lương Phật hay là nghèo khổ gì đâu không. Người tu tại sao mình tu? Tại sao tôi đi tu? Muốn trả lời tôi học thuộc cái đó là sẽ trả lời cho người tại sao tôi đi tu. Kể đó tôi đã thấy đó, thấy không? Nó là nó tại sao tôi đi tu. Bây giờ tại sao tôi đi tu? Tôi là tới mình nghe pháp, mình thực hành á. Hả? Tại sao phải tu? Phiền não quá hả? Không tu được không? Không tu vẫn sống, vẫn sống nhưng mà sống giống như người chết vậy đó. Sống trong phiền não, rồi mình sống mình tạo nghiệp để là sau này mình nhận cái việc đó là mở mắt ra một cái là thấy chuồng. Nhìn lại bạn cái bên anh Long, mấy bạn cái bên á, mấy bạn cái bên anh Long có sừng. Thế rồi, thôi là người mới tiêu rồi. Thì mình không tu tập, mình không có giữ giới, không có tu tập tạo thì nghiệp. Thì khi mở mắt ra là thấy mình chuồng gà, chuồng chó, thấy mang lông, hay thấy đổi, tự tìm. Mình mở, một là tu tập mình chưa đạo quả, mình chưa đạo quả. Thì mở mắt ra, mình thấy là bạn mình tạo hào quang sáng ở cung điện. Thì đó, ok, tu biết. nha. Còn mở mắt ra tội sao lông của bạn màu đỏ nha, kia mà sao sừng của bạn nó về về là sao tiêu rồi. Thì tương lai như thế nào á, gì là cái quả hiện tại. Mình thiếu con đường tu tập trước, mình thiếu nó thoát ra khỏi vấn đề đó. Vì nhớ mà khi bị vua trà lên tuổi tuổi trẻ, vua trà dắt 500 tiên nữ xuống hết nha. 500 tiên nữ đây là Thái Hoa, 500 tiên nữ trên là trên Thái Hoa xuống, tung xuống cho 500 tiên nữ là tới Thái Hoa hết. Mình đang nghe tiếng hát, cái tiếng vị cái nhìn đó là 500 tiên nữ trên là mất tích. Nhưng mà không quán là 500 tiên nữ này đã đâu, bắn tiền một hết thuốc. Thì nhìn lại 500 tiên nữ dưới còn 7 người sao, bắn tiền một thuốc. Nhìn lại mình cũng 7 người sao thì chết, bắn tiền một. Thì vì mới xuống dập Đức Phật, nhưng là Đức Phật cứu. Đức Phật giảng pháp chỉ về tu tập tứ niệm xứ và chứng quả tu đồ hàng như đó. Thì sau đó vị này cũng chết, 7 người sao chết, chết rồi nhờ cái bậc tu đồ hàng ra không đỡ bố được. Thì hát vị trở làm Đức Thức là chỉ cũ nhờ cái pháp hành tứ niệm xứ. Để thất ra mà bên Thiên Tạo là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, còn phải chạy xuống nhờ Đức Phật. Đức Phật chỉ gì cũng hành tứ tứ niệm xứ. Bây giờ mình có tứ niệm xứ chưa? Có. Dạ, hành được không? Con đường mình đi được chưa? Quý chỉ đi không? Phải tu thôi, không cách nào khác. Bây giờ mình phải tu để làm gì? Vì không tính nhận được phiền não nó gì khác thôi. Còn phiền não với con gì đó không? Không thú rồi. Thiền thú cũng ăn, ăn nó ngủ, ngủ rồi nó quào, nó bố nó cũng là quan hệ tấm mái. Giờ nó được nó tranh giành, tham với sân với si. Nó không phải vậy. Còn mình sống không tu tập và tham, mình thích này, bực cái kia. Thì không biết mình đang diễn ra thế nào trong tâm trí. Thì tranh danh đọc lại thì giống nó không? Giống nó không? Giống nó thì chết xuống thì mình ở với ai? Còn mình tu tập chánh niệm, mình sống đúng chư thiên, đúng bậc thánh. À, tính niệm tỉnh giác nghe pháp mình làm thiện bố thí vân vân, thì sau khi chết thì cái cõi mình sẽ tương ứng những gì mình đang tạo. Còn nếu về tu tập đúng chứng quả, chứng thánh quả luôn thì thôi mình khỏi nói rồi, một báo quý rồi. Nhiều quán thọ này dễ chưa? Thọ là gì? Thọ là sự là cảm giác hay là cái sự lãnh nào cảm nhận cái đối tượng nha. Thọ thuộc về thân hay tâm? Thọ là danh, là tâm sở. Nhưng mà có thọ từ thân và thọ từ tâm. Ví dụ khi mà sinh ra thì thọ từ đâu? Từ thân gọi là thọ khổ, đúng không? Còn nếu mà nghe tin gì buồn thọ từ tâm thì thọ là ưu, đúng chưa? Nghe cái thân này mà tắm mát thì thọ là lạc. Còn khi mà nghe tin gì vui là thọ là hỷ. Vì nó lạc cái hỷ dễ hiểu lắm. Lạc thuộc thân, hỷ thuộc tâm. Dù mình đang đi đường, nghe kỹ nè, đang đi đường mình khát nước quá, mình nghe tin là người ta nói là trước quán, trước cái chỗ khoảng chiếc nữa con có nước, mừng không? Thọ hỷ chưa lạc. Còn khi nào mình tới mình cầm những nước mình uống vô thân trực tiếp đã quá là thọ gì? Thọ lạc. Như vậy thọ lạc phải là ưu quan thân, nó tính nông thọ, đúng không? Mình đi chơi về mình nghe ba má mình nói là rồi nhỏ nè, rồi bên đây đánh 10 rồi thì nghe buồn không? Thọ u chữa khổ, mình đánh trực tiếp vô thân mới là thọ là khổ. Thì dễ không? Phân biệt giữa khổ, u và lạc chứ thủy dễ chưa? Còn thọ xả tu tính. Tại sao quán thọ? Nhớ nè, bà đang bên Nga nói nè, thọ lạc như thân á hay thọ thủy cái tâm những cảm giác dễ chịu hay vui mà không tu tập thì tâm tham nó sẽ thành, vì tâm tham nó ẩn tàng nha, tùy đi nó nằm họ lại thử. Còn đau họ khổ hay buồn thì tâm gì sanh? Tâm, tâm sanh thành, nhớ nha. Còn họ xả bình thường là tâm tâm si với không tu. Nhưng mà khi họ lạc thân thể mình chánh niệm biết họ lạc thì không có để tâm tham sanh đó. Mà phải yếu vậy, hay là khổ, hay là thọ u đang có mặt, mình chánh niệm nhìn thì không có sang cả, đúng không? Còn bình thường mình chánh niệm không để suy sang. Còn nếu không chính niệm, từ sáng chiều bảo đảm quý vị làm tham sân si này, mở mắt ra mình bình thường mình không có biết thì thân tâm diễn ra tâm gì thì mình nhớ tới ai đó con cái để mình thích mình thương, hay mình nhớ gì khi mình thích tâm gì, mình nhớ đến ai làm đó mình bực và tập gì. Rồi tối này thì sáng chiều bảo đảm quý vị không có thoát khỏi tham sân si. Nếu không tu tập lâu lâu thì tâm tăng lên rằng làm phước, lâu lâu làm thiện, lâu cung kính, lâu có hiếu ích. Còn bình thường sáng chiều tham sân si. Còn nếu có tín niệm thì không tham không sân mà không sân si. Nhiều quán thọ biết chưa, dễ không? Bây giờ có thọ, bây giờ thọ gì? Thọ khẩu ha. Rồi thọ khẩu gì? Mình nhìn thọ khẩu đó thôi. Bây giờ mình tập tới là mình nhìn cái đối tượng đó thôi. Thay vì xưa mình nghĩ là mình đau lưng mình nhức đây. Đây mình nhớ nè. Cái thọ hai cái. Thọ tục đế và thọ chân đế nha. Như cái này mình phải học thì mới biết nè. Thọ liên quan tục đế nè. Yeah. Tục đế là cái niệm á. Tục đế. Ví dụ lên ngồi cái chân mình đau là thọ gì? Thọ tự tục tục đế. Còn thọ chân đế là chỉ cái đau mới có chân. Rồi mình có nắng không? Chánh niệm là ghi nhận cái đau như chân. Bây giờ sẽ đang ngồi đây ha, người đang ngồi có người hỏi là sao dỗ da sinh mạng rồi hết nặng đó, đó là đau gì? Thọ khổ tục đế. Nhưng mà quay qua thấy cái người này là cái thằng nó mưa mà đau nữa, thấy thằng mưa quay qua mà thấy mưa thì đau. Nhưng mà quay qua thấy trời bạn 10 năm Mỹ mới về tự cho mình tiền sao thọ gì? Cái đau nó còn giống như là nhìn qua mình thấy cái thằng mà mình không mưa cũng đánh mình cái nha, nhớ nha. Quay qua thấy thằng bạn mình là 10 năm xa cách, nó Mỹ mới về, đúng không? Rồi cũng đánh đó, cái thằng mình không ưa mình ghét, đánh mình khác, quay qua, hai cái đau khác gì không? Hả? Khác gì không? Đó thì cái đau mà mình liên quan con người là tục đó, họ tục đó. Còn cái đau chân đế là chỉ cảm giác này. Thì tránh thì mình ghi nhận cái đau chân đế này. Cái thọ tục đế vô cái tưởng, do tự nó phát quà ra thì đơn giản này, ví dụ mình ngày hồi xưa còn trẻ này thì đang đi trên bán đâu đi nhau tự như đó một cách bình thường thì tự cảm giác như nhau, đúng không? Nhưng mà dự tụng nhớ mình nhớ là cái người mình thích, những người tự cách khác không? Cái người mình thua mình yêu bao nhiêu năm mà giờ bây giờ mình quan tâm như cách nãy tự như khác nhớ là khác không? Đó đó là học thực tế đó, họ liên quan thực tế cái niệm. Thấy không? Chỉ còn thọ chỉ là thọ thôi, chỉ cảm giác thôi. Thì cái nắng nè. Rồi. Bây giờ mình đang ngồi nè. Dỗ mình cái. Đúng không? Thì cái dỗ là thôi, cái đau thôi. Mình quay qua mình cho mình thấy tính mình. Đau. Đau phải tục đấy. Mình quay qua, hỏi sao đánh mày. Đặt mũi thì mày nó cắn hút má mày vậy đó. Thế sao? Có đau nữa. Cắn lên người kia nữa. Đúng không? Đó là cái thọ mà tát cái người kia đó. Người này tát được thì tránh thì phải tục đó. Còn cái thọ quán chân đế là cái thọ chỉ là cảm giác thôi. Không quan trọng cái người này, cái chân, cái lưng đó. Chỉ là đau. Biết cái đau mà thoát khỏi cái đau. Hiểu không? Cái kia thọ kia do tưởng vậy. Do suy nghĩ. Nó học cái này vô, thấy vô tù cũng thấy khô không? Khô khen mà. Hả? Mau hả? Mau mở thôi. Nhưng mà người nào chịu học thì nghe là cái này nó phán. Thì vô chuyên sâu để mình hành. Còn như kể câu chuyện vui, chuyện cười này kia thì tự nghe vui. Nhưng mà nó bị nó phát hành, nó thấu. Đúng không? Còn này vô chi tiết. Đơn giản, có để khi nghe nhạc nó hết. Nó vui. Nhưng đi học cách làm ăn nó có vui không? rồi về làm ăn có vui không? Đi bỏ tiền, bỏ tiền nuôi vợ nuôi con, thì hiểu không? Còn cái nhạc cái hát thì nó vui tốn mặt á, nhưng mà có tiền hay tốn tiền? Đó, thì đi nghe này, khi nó mệt mỏi khó khăn như vậy về làm để có bước, có tu tập, có giải phiền não, có giá trị. Nắm chưa? Nó phải chỉ tới chuyện vui, chuyện này chuyện kia, cuối cùng chuyện của người ta mà. Để mình vẫn thay, vẫn sanh, vẫn thiên, chuyện muốn nghe nào? Hả? Thì tại vì Đức Phật dùng hàng không, ngày biến hóa rồi, các người tử biến hóa rồi, nhưng mà của Đức Phật. Quan trọng là mình làm gì? Hiểu không? Thì chính cái phương pháp mà tôi nói là đã bị về thực tập để mình được cái gì? Mình nghe muốn ăn ngon lắm, nhưng mà mình muốn ăn thì mình phải mua hoặc mình nấu. Thì cách thì cách nấu ăn, cách cho bị nấu để bị ăn đó, sẽ phương pháp nấu ăn. Ai làm bếp này thôi, hôm nay ai làm bếp? Làm bếp không nấu là đói. Có nghĩa mình nghe, mình nghe pháp về để mình tu, chứ không phải mình vô nghe pháp làm đang tu ở đây, được không? Nghe pháp mình thực tập đây cũng được, cũng có, nhưng mà để mà về nhà đó áp dụng tu, còn về nhà mà không áp dụng tu có kết quả không? Người ta chỉ mình làm ăn mà mình không làm ăn có tiền không? Có một cách tiền trước ha, nhưng mà tiền đó là tù trái đó. Thôi bây giờ hôm nay ai hỏi gì hỏi đi, thắc mắc cái gì pháp hành gì đó, cái gì có hành á, bị trình bày tu tập như thế đó, thực tế á, chứ có những thọ lạc cũng do bất thiện sanh không chứ? Đúng rồi, thọ lạc bất thiện sanh là thọ tùng bị tại giá. Ví dụ như bây giờ nè, bất thiện sanh sao? Bây giờ cái người này, à, người này là xuống miền Nam đi. Tôi thấy gặp vợ người ta, tôi là tôi không lạc không? Lạc không? Bất thiện không? Bất thiện. Đúng không? Đúng rồi, hả? Đúng mà, ông không đúng mà thọ lạc mà. Lạc, lạc là trực tiếp thân. Còn hỷ mà tâm. Đúng không? Thân thọ lạc. Nhớ chưa? Nhớ nè, thân là thọ lạc, thọ khổ, nhớ không? Tâm nó thọ hỷ. Còn khi mà tâm tham thọ hỷ gì? Mình thấy người đó, mình quan hỷ, thích quan hỷ, thì tâm tham thọ hỷ, hả chưa? Nhưng khi mình đụng trực tiếp thân là gì? Thân là thọ lạc, thọ khổ, mình nhớ điều đó. Nghĩ dễ dàng mà không để ý hả? Đúng rồi không? Nhớ nha, thân là thọ lạc và thọ khổ, còn tâm là tu và hỷ. Muốn hạnh phúc không? Hả? Hạnh phúc là thọ gì? Hỷ và lạc ha. Nhưng mà thân là lạc, còn tâm là hỷ. Có phải vậy không? Vì thọ là mình hay là của ai? Hả? Hả? Của mình đâu vậy? Mình lấy là ai? Đây đây, mình lúc nào cũng có hết, đã mình mà. Có phải không? Mình lúc nào cũng phải có, mà giờ đâu tìm đâu cái hạnh phúc hay cái lạc, cái hỷ ra lấy ra nằm đâu? Từ tóc hay là lòng, máu, mình răng hay da, nằm đâu? Đâu? Có không? Ủa, nó cảnh sanh là do duyên sanh mà, của mình nữa. Do có ảnh sanh là có điều kiện nó sanh, mà nhân duyên phải không? Nhân duyên, nhân duyên là của mình đúng không? Nhưng về một đầu hạnh phúc là thọ lạc thọ hỷ, mà thọ lạc thọ hỷ không phải của mình. Như vậy mình đi hy sinh cuộc đời thời gian để mình được cái không phải là của mình, đáng không? Đáng không? Hạnh phúc thật sự nằm ở đâu? Hả? Hạnh phúc nằm ở đâu? Niết bàn hạnh phúc an lạc biết không? Và hiện tại là tú, mình sống trong hiện tại, chánh niệm an lạc thì có hai loại hạnh phúc nha. Một hạnh phúc là mình thấy hương ở bên ngoài, nhớ không? Chỉ cần phải nghe bản nhạc đó mình mới thấy thoải mái, có phải không?

để mình không có lệ thuộc đó, không bị lỡ gì ở đâu, không bị nát, nó nhớ để làm được không? Được không? Có nghĩa mình nhìn nó không phải là cái đau nó hết, mà cái đau nó không có gì, không phải là mình. Bây giờ khi mà đây ha, chị đau chân, đau chân đây, chị người có khổ không? Tại sao khổ? Tại sao khổ? Đó, đó, rồi thì chân nó bị đau, đúng không? Mình nhìn cái đau nó không phải là mình, đúng chưa? Thì giống như là anh chân thì đau, cái đau của ai của mình á, thì nó có tâm có khổ để đau không? À, nhưng nếu bị có một cái là tự mình ra một cái sai lầm, thử là nhìn cái đau là tốt được, biết cái nó tắt ra khỏi nó, đừng có chấp thủ cho là mình, làm được không? Được chưa? Cái này tôi thấy phụ nữ khó làm hơn nam. Sao khó? Phụ nữ đau chứ mình lên làm chưa? Chưa biết tu, chưa biết tu, nha. Chưa biết tu, còn chưa biết tu là khác. Chưa biết tu thì nam nữ của mình á, cái vị sa di á, cho mình ra mới đói. Bây giờ thì nó đơn giản ở thằng tư nè, thì nó kinh nghiệm ở thằng tư nè, vì đoạn đầu đây nhiều khi nó bị thực tế chưa tập về sư không ăn sáng nữa, thì đoạn đầu á nó rất mệt, nó khó chịu, nó khó chịu thì khi mà đồng hóa khó chịu cái đau này tự nhiên là nó mệt, nhưng mà cái thời gian á mình cũng đau khó chịu thì làm cái mình này. Thì mình coi là đối tượng, đúng không? Nhưng mới sáng à, mới sáng thì mình là đối tượng. À, thì sư mới thấy nó rõ, mình không có bị chìm ngập của trọng, nên sư mới nhớ, à, sư lấy ví dụ là cái người cái túi này, túi, cái túi là chìm chứ không biết lội thì mình, sao? Thì nó kéo xuống, có nghĩa là cái đau này mình không có tu tập, thì mình bị cái đau hút mình vô, tâm mình á, cái tâm hút cho cái đau, cái mình chìm ngập cái đau, cái mình khó chịu, mình khổ sở. Mình giống như cái túi là mình đi, mình tới đó là bị ta, ta nhận cái túi, đúng không? Còn biết rồi phải là kéo lên, có nghĩa là khi mà nó khó chịu nhìn cái đạo, thì nhìn nó thăng nó vẫn là khó chịu, nhưng mà tâm mình không có khó chịu, tâm mình vẫn khó chịu qua thủy, đúng không? Vì đó là rồi cảm giác nó trôi qua, rồi nó vẫn là nó thôi, mình vẫn sống được thường, nhưng nó chết. Vậy ha. Còn mình tưởng là mình ăn uống thiếu chất cái này kia, hay là mình khi mình mệt nổi chứ mình có tiền cách. Biết được cái gì không? Để làm chi? Để cho cái đau nó không còn. Đó. Mình hiểu ý không? Khi mình khó chịu á, là mình làm cách nào để cho cái khó chịu mất đi, đó làm gì? Làm gì? Không sao. Mà khi mà muốn khó chịu mất đi, nó không mất, khổ không? Khổ không? Khổ. Rồi giờ nhìn cái khó chịu như đối tượng khác tách ra khỏi được. Nó tách ra hai cái, một cái cảm giác đang khó chịu và có cái tâm nó đang biết khó chịu. Mà cái tâm biết thì không phải tâm biết không? Nhìn nó mà có cái chánh niệm, mà có cái quan hỷ, có hiểu biết luôn. Có nghĩa là những tâm thiện có trí tuệ, có chánh niệm, có hiểu biết nhiều tâm thiện tổng luôn. Trong chỉ đau là đối tượng. Hiểu không? Chứ mà đơn giản nhìn cái đau không thôi. Rồi, bây giờ cái khó chịu và dễ chịu hay là ưu rồi hỷ, bản chất nó là bất thiện hay thiện? Hả? Thọ bất thiện hay thiện? Là gì? Hả? Bất thiện hả? Rồi có ai có nói ý kiến nào khác không? Là bất thiện. Thọ bất thiện hay thiện? Rồi thiện, ông anh bất thiện, ông bà em thiện, hai anh em. Rồi hai người bất thiện là thiện, có người thứ ba nữa không? Thọ bất thiện hay thiện? Thọ thì cũng không thiện, không bất thiện. Thọ là vô ký, nó là quả, nó không bất thiện hay thiện. Nhưng mà ngay cái thọ nè, cảm nhận mới tâm đi, tâm tha, tâm sân, hay tâm chánh niệm, thì lúc đó nó bất thiện hay thiện. Được hiểu không? Như bây giờ nè, khi mà chưa có đau, chưa đau, có thể hay thiện, đau đó. Nhưng khi mà khó chịu với nó, mà bực tức với nó, phải làm gì? Có thể. Rồi mình nhìn nó chết là đối tượng, để chết nhận cái hiệu nó làm gì? Ví dụ đây là tu không phải việc từ cái thọ, mà để làm gì? Để nhận diện ra cái thọ là đối tượng, để thấy cảm giác vô thường khổ ngã, để phát vui thiện, để phát. Để trừ tâm thọ, tu tập có trừ thọ, để làm gì? Nhắn, nhắn gì? Để hiểu biết, để có chánh niệm, để có trí tuệ. Các bạn hiểu không? Thọ không quan trọng, mà quan trọng cảm nhận thọ với tâm. Tâm gì? Nghe cái thọ đó, sau đó tâm gì sinh ra? Để cho bất thiện hay thiện. Rõ chưa? Rồi thân và thọ bị nắm chưa? Tu được chưa? Hả? Hai chưa được? Chưa làm gì? Sẵn dù tu chưa chưa nói thêm này. Có cái cao thầy đó, ông nói ngồi chung là một số đó. Thì cô này cũng tới nói thầy thì nó tu, để con lấy. Thầy nói không, con đừng lấy để thầy tu không? Còn nếu không, thầy đừng tu, để con lấy thầy. Thì ông thầy nói con đừng lấy, lại với thầy tu. Thì đố hai đang nói vậy gì? Mà xung quanh có người đông nữa. Nói gì? Thì à? Cô muốn gì? Cô đâu muốn gì? Hả? Cũng tử không hả? Ông có chịu không? Nói sao là chết. Con thì ông đang ngồi chung rồi đó, mà ai biết cái chuyện này thôi đừng nói, ai chưa biết hết. Có nghĩa là cổ tới cổ nói là thầy đừng có tu để con lấy thầy. Thì thầy nói không, đừng lấy con để thầy tu. Rồi nó không thì đừng tu để con lấy. Rồi nó khỏi con đừng lấy để thầy tu con. Là cổ muốn gì? Hả? Thì hai đang nói rồi đó, về chú hiểu mình hả? Hiểu không? Hiểu không nói gì không? Hả? Đó là nói gì, cô đủ gì? Hả? Mình nghe câu đâu biết đâu. Cũng có thể đó là cô này cổ nó thèm có tu nữa để con lấy thầy cưới thầy á. Thì anh thầy nói là thôi con mình có lấy để thầy tu. Ha? Nhưng cũng có cái hiểu khác là cái người miền Trung miền Bắc thì họ uống nước rồi tu á, rồi tu á. Ông chồng anh cha em rồi tu, là tu đó. Thì con đừng, thầy đừng tu đừng lấy để đóng hút á.

thì về cái vui buồn nó từ ba cái này không? Ha? Mà ba cái này mỗi thằng mỗi cái riêng không? Phải không? Thì tìm nguồn gốc, thì cái thằng buồn thằng vui nó có cơ sở không? Nó có chỗ ở gì rõ ràng không? Có nguồn gốc không? Hay chỉ là cái riêng sang tầm mắt? Đúng không? Thì có nên nghe thằng nói buồn theo không? Nên không? Mình nhận thì ngày tăng buồn có mặt, biết nó rồi đó. Còn khi nó qua tăng lần suy diễn nè, người nó mắc tội quá, sao nó bị qua tăng. Bây giờ mình là thọ u từ tâm chứ. Nghe xong rồi, diệt rồi, thì cái tâm nó mất đem cái chuyện nó vô trong nữa, nó suy diễn tiếp. Người đó mà sao nó nhớ lại buồn nữa. Đúng không? Phải không? Còn nếu mình nghe xong rồi, nó mắc dừng ở đó, ăn lạc không? Hả? Thoải mái không? Bản thân sư cũng vậy, có nhiều cái mình nhớ về chuyện gì kia của ta, cái đầu mình bực. Nhưng mà khi mà hiểu, khi hiểu nó cười, nó không có gì đáng bực hết. Vì sao không bực? Thì vì sao? Lý do sao không bực không? Họ hạn mình mà, họ chửi mình mà, họ làm bậy à, đáng bực không? Nhưng mà tại sao bực cái vấn đề đó mà kỹ thuật tu mà mình cần phải biết, còn nếu không thì bực hoài, bực những chuyện đau của người ta, đúng không? Phải không? Người ta làm bậy mình bực sao? Rồi bây giờ cái tay chưa biết chữ A, đúng không? Đúng không? Chưa biết chữ Phật, được không? Hả? Được không? Chưa biết chữ Pháp thì được không? Mà chưa biết chữ khác được hết, đúng không? Chữ nào cũng được hết. Cái chữ này là sản phẩm của cái biết này. Thì ý sư muốn biết cái gì thì ra đó. Cái đó không? Thì những người đó mà làm bậy hay làm xấu là từ tâm họ phải không? Đúng không? Vì tâm họ bất thiện, họ mới nói hành động bất thiện, đúng không? Mà tại sao bất thiện? Bởi vì trong quá khứ họ từng bất thiện trong những cái trước và kiếp này không có tu tập, không học giáo lý. Có phải không? Mà đúng là nhân quả không? Nhân trong quá khứ không từng bất thiện, dù người đó từng đa sanh, trong quá khứ từng sanh, nên cho nên kiếp này họ dễ sanh. Và thứ hai là không có học giáo lý cho nên không có suy xét sâu sắc, họ dễ sanh hẳn. Vì do nhân không học giáo lý, không xét sâu sắc và cộng thêm quá khứ vân vân, nên giờ họ sanh. Vậy đúng nhân quả không? Đúng không? Rồi khi mà sanh là nhanh, thì họ chữ làm bậy là quả, có phải không? Đúng nhân quả chưa? Đúng nhân quả là sao mình bực? Họ sao bực? Bây giờ làm sao? Tại mình muốn họ đừng có làm như vậy, có phải không? Vì muốn là tập thế, phải không? Nên họ không làm như giống như mình thì bực hơn. Khổ thế không? Phải không? Họ đúng vậy không? Vì là khi mình khổ là họ bậy mình bậy. Khi họ sang họ làm bậy đó, bây giờ mình bực họ, lại giờ mình bậy họ bậy. Hả? Mình bậy họ bậy. Thì có nên không? Thì giờ mình có đáng sang với ai không? Hả? Mình có đáng bực ai không? Hả thiệt? Đáng bực ai không? Có đáng không? Thằng đó đi ăn trộm. Thứ nhất là do nó nghèo, thứ hai là do nó không có học thức, hay là nó không có tin nhân quả nghiệp báo, nó không có hiểu Phật pháp, nó không có sợ đất, nó không sợ áp lực, nó không sợ người ta mất tiền bạc, người ta đau khổ, do điên trộm. Vì do nó nghĩ như vậy, cái quả điên trộm thì đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng không? Rồi luật pháp bắt nó xử nó đúng không? Đúng không? Vì mình gặp nam trộm mới giận không? Nam trộm đâu mình tức không? Ủa nam trộm đúng nhân quả sao tất? Tất là sao? Hả? Giờ nó hiện tại một là mình để sơ hở. Mình sơ hở mình không để ý, mình không đóng cửa kỹ. Thứ hai là trong quá khứ mình từng tạo được phát hiện, bây giờ cái quả nó trổ, đúng không? Đúng không? Một là quá khứ mình tạo được phát hiện về quả nó trổ. Hai là trong hiện tại mình sơ xích. Thứ ba là đủ nhân viên nó không trổ, đúng nhân quả chưa? Vậy dặn ai? Dặn ai? Hả? Dạng nhân quả hả? Dạng nhân quả hả? Người chết ra thì có đáng dạng gì không? Hả thiệt? Chị biết mình sống khỏe không? Mà không dạng sướng không? Hả? Không dạng sướng không? Bữa đó ông chồng hay bà vợ gì chữ mình la mình. Nghe nè. Ông chồng hay bà vợ gì chữ mình la mình. Đúng không? Thì lúc đó đó, mình xét là tại sao chữ la. Vì sao? Tại vì ông không hiểu mình, còn ông nghe ai nói ông hiểu. Không phải đâu. Đúng không? Đúng không? Do đủ làm là nhanh, mà giờ mới là chơi bay chữ mình là quả, thì đúng cái quả không? Mình dặn có dặn không? Dặn ai? Hả? Dặn ai? Nếu mình hiểu là có dặn ai không? Tội ổng, à, tội bả, họ không hiểu tập, nghe ta nói mình làm vậy thôi. Mà nghe ta nói tự nhiên thì chữ ra mình, vì là chữ là tạo nghiệp không? Có tạo nghiệp có thiện không? Dù không mình lúc đó nếu mà mình đang họ đang với đó thì đang với tín niệm nữa, họ đang đụng tới người thiện mà tạo nghiệp không? Tạo nghiệp tội họ, họ đáng thương thì đáng ghét, đáng thương, họ đáng thương mình để làm dặn hả? Sao dặn không có thương? Không phải, không phải có thương, mình nghe kỹ nè. Tội nghiệp người ta, tội nghiệp người ta thương. Đây, nghe kỹ nè, phải nghe kỹ mới hiểu. Thứ nhất là thằng này nó không có học thức, à, hoặc là không có hiểu biết những mặt nghiệp báo, không tin là tam bắt, bất thiện. Nó không sợ cái người mắc của đau khổ, nó không sợ chính quyền nhà nước bắt nó, nó không sợ tù tội, nó chỉ biết là tới ăn cắp tiền mình. Thì khi nó ăn cắp thì nó tạo bị bất thiện, nắm chưa? Thì tạo bất thiện này thì tương lai nó sẽ bị đọa, bị nhát hay là bị đau khổ, đúng không? Nhưng mà tại sao? Tại vì trong hiện tại không ai dạy, nó không gặp Phật pháp, nên nó mới làm vậy để đau khổ, bị tội không? Tội không? Còn nếu như nó là người gặp Phật pháp, gặp cha mẹ là nghĩa đạo đức, thì là cha mẹ những cái giáo lý dạy nó, hoặc cho nó có tiền cho nó tiền bạc dạy đúng cái học hành thì nó làm được không? Không. Nó sinh hoàn cảnh xấu mà cái nghiệp nó trong quá khứ phải sinh hoàn cảnh đó, nó không được môi trường tốt thì nó dạy tội nào rồi nó ăn cắp. Còn chánh quyền vẫn xử nó chứ không phải là tội là tha, vì hiểu này không? Anh dù anh là ai, anh đụng vô nữa anh vẫn là chế, anh dù hoàn cảnh nào anh trộm cắp mà thì xử, thì ý nó chánh quyền vẫn xử nó chứ phải tha như mình nè. Thì nắm chưa? Mình nằm để bực đó, mình dặn nó. Thì bây giờ là ai khổ? Mình khổ. Ai khổ? Mình khổ không? Mình khổ. Còn nếu mình tội nghiệp nó thì tâm mình tật xấu, tâm xấu. Mình xấu. Mình tội nghiệp, mình thương nó, mình tội nghiệp nó, mình thấy cái này là nhân quả xấu nè, mình chỉ làm bậy tội quá, mình đừng làm gì nữa. Tâm thiện không? Cũng tình trạng đó, nhưng mà mình có suy nghĩ khác, hiểu không? Thì mình sẽ có cái trạng thái tâm, tâm khác, đúng không? Chứ không phải tội đó là chấp nhận đó là anh. Thì nó là chưa? Nó là nó phải bị cái người xử thì tất nhiên đó. Thì đó không? Nhưng mà nếu mình dặn nó, thì mình dặn nó rồi thì nó thay đổi không? Nó đã ăn trộm rồi, mình dặn nó tự nhiên nó có trả, nó đổi lại không? Không. Mình dặn nó, thêm cái dặn nó là ai khổ? Mình khổ. Hả? Ai khổ? Mình khổ không? Mình khổ. Tôi hiểu không? Mình không dặn nó, mình biết mình tội nghiệp nó, mình tội nghiệp nó không có nghĩa là mình tha thứ cho nó, nói ra mà không phải mình tội nghiệp nó là nó không bị tù, nó vẫn tù đúng luật pháp mà. Nhưng mình tội nghiệp mình đó là tội cho nó của nó thì phải mình đều mình tội nghiệp để mình không có đau, để mình không đau khổ, tôi hiểu không? Chứ tự nhiên nghe nè, nghe nè, tự nhiên là vậy chứ mình đau khổ đổ đáng đâu, mình có làm gì mình khổ, đúng không? Nó làm sai tự nhiên mình dặn mình khổ, có đáng không? Đáng không? Mình đâu có làm mình khổ, không ngu dại gì vì những người làm bậy làm sai mà mình dặn mình khổ thì để nói này không? Hiểu không? Đã chưa hả? Phương hiểu không? Là chị ngâm cứu hả? Vậy là có nghĩa là cái quả hiện tại là hạnh nhân tương lai. không, cái quả hiện tại nhưng mà sau đó là cái gì, là như mà ví dụ là đơn giản nè, đây cái quả hiện tại bây giờ mình bị người ta chửi nắm ra, là quả hiện tại là gì, cái quả của quá khứ, dù hiện tại không làm gì vậy mình bị quan nha, chứ nó bị quan, còn hiện tại mình do mình làm vậy ra chửi là do cái gì mà bị quan hết, quá khứ mình từng có thì những quả đó nó quả hay chưa nha, nhưng mà sau quả này mình xử lý thế nào là nha, nhân gì cho mình bực là mình chữ lại là nhân bất có thể, còn nếu mình biết cái kết quả mình tránh thì mình nhìn cái tâm nghe, mình nhìn cái cảm giác mình không có nó tạo nghiệp mới không bực nữa nữa, mà mình tạo nhân mà tạo nhá nhân thiện, quả không phải là nhân, nhưng mà sau quả này mình xử lý mình phản ứng tâm thế nào về cái quả đó, nhớ không nha, thì đó vấn đề là nói về về nhân hay không. Ừ, hiểu chưa? Đấy là bãi trào hả? Hả? Bãi trào ha? Biết bãi trào không? Bãi trầu, bãi trầu rồi đó.